Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 32 tràn ngập, mưa to tầm tã, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nước mưa chiếm cứ. Ở Hạ Thiên Kỳ khuyên bảo hạ, Lãnh Nguyệt tạm thời từ bỏ chạy tới Hồ Đại Ngưu ra thiêu hủy quan tài tính toán. Trước mắt vẫn là lấy dò hỏi Trần lão đại kia mấy cái tâm phúc là chủ. Cứ việc con đường này nhìn qua cũng không như thế nào dễ dàng đi thông. Hạ Thiên Kỳ toàn thân trên dưới đều đã ướt thấu thấu. Trừ bỏ quần áo dính vào trên người trầm trọng ngoại, còn có một loại tràn ngập toàn thân lạnh băng. Ở hắn xem ra loại này lạnh băng mới là chí mạng. Bởi vì mỗi một phân mỗi một giây đều ở tham lam thôn phệ trong thân thể hắn sở cất giữ nhiệt lượng, khiến thân thể hắn càng ngày càng băng, càng ngày càng cứng đờ, hơn nữa càng ngày càng không cảm giác. Loại trạng thái này cùng hắn dĩ vãng nhận chi kỳ thật là tương bội. Bởi vì trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy ở trong mưa to chạy như điên là một kiện đặc biệt có ý cảnh sự tình. Thất tình nói có thể chạy một chạy, sự nghiệp chịu trở nói có thể chạy một chạy, đơn thuần muốn phát tiết nói có thể chạy một chạy. Về sau ta không bao giờ cảm thấy ở mưa to hạ chạy như điên là một kiện phi thường có ý cảnh sự. Này mẹ nó chính là kiện đặc biệt dừng bút sự tình. Ta hiện tại liền mau bị đông lạnh thành cổ. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ kêu la, dưới chân tốc độ không khỏi trở nên càng nhanh. Cùng lúc đó Trần lão đại gia, Trần Toàn Lương, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc mang không mang theo nhi tử đi trong trấn? Nhìn thê tử kích động chỉ vào cái mũi của mình, một bộ nếu hắn không đáp ứng liền phải cùng hắn liều mạng tư thế. Trần lão đại chỉ cảm thấy liền chính mình trong mắt kia cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể cứu đến sống sao? Ngươi vẫn là cá nhân sao? Trần lão đại thê tử khi cả người phát run, lệ quang trung chứa đựng khó có thể tin. Đúng vậy, nàng căn bản không thể tin. Như vậy vô tình nói sẽ là từ một cái phụ thân trong miệng nói ra. Ngươi tâm vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Ngươi liền như vậy hy vọng nhi tử chết sao? Hắn không phải chúng ta huyết nhục sao? Chúng ta lúc ấy liền không nên mềm lòng. Trần lão đại ở trầm mặc trong chốc lát sau đột nhiên từ ghế trên đứng lên, tiện đà đi vào Trần Thông nơi mép giường, chỉ vào trên giường vẫn ở vào hôn mê chung Trần Thông nói: chúng ta từ có hắn, chẳng sợ từng có quá một ngày vui vẻ nhật tử sao? Hắn làm chúng ta cảm thấy áp lực, làm chúng ta phẫn nộ, làm chúng ta đối với sinh hoạt tuyệt vọng. Cùng này đó so sánh với, huyết mạch lại có ích lợi gì? Lưu trữ hắn lại cùng tạo nghiệt có cái gì phân biệt? Ngươi cuối cùng là nói ra mấy năm nay ngươi giấu ở trong lòng nói. Ngươi vẫn luôn cảm thấy hài tử là ngươi sỉ nhục. Ngươi vẫn luôn đều canh cánh trong lòng ta vì cái gì không có cho ngươi sinh cái bình thường hài tử. Ngươi sớm chịu đủ rồi đúng không? Trần lão đại thê tử biểu tình dữ tợn đáng sợ. Tiện đà đột nhiên phá lên cười. Ngươi mang hài tử đi trong trấn, ta dẫn hắn đi. Nếu nhi tử cứu không sống, ta liền cùng hắn cùng chết. Trần Toàn Lương, ngươi thật là cùng người trong thôn hình dung giống nhau, là một cái không có tâm người. Nói xong, Trần lão đại thê tử liền bắt đầu vì hôn mê Trần Thông mặc quần áo. Một bộ thật sự muốn dầm mưa mang Trần Thông đi trong trấn tư thế. Trong quá trình Trần lão đại cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có ngăn cản hắn thê tử. Cũng chỉ là cúi đầu không ngừng bẹp bẹp chịu yên, chờ hắn thê tử sắp gấp Trần Thông mặc hoàn thành thời điểm, Trần lão đại mới buông tẩu hút thuốc. Thanh âm vô lực ngăn cản nói, cho ta cả đêm thời gian, đợi mưa tạnh, bằng không bị vũ xối đến, liền thật sự không có cứu trị hy vọng. Nghe được Trần lão đại nói, hắn thê tử tức khắc ngồi dưới đất khóc lớn lên. Trần lão đại vốn định đi qua đi ân ủi vài câu, nhưng vào lúc này chờ, liền thấy nguyên bản ở vào hôn mê chung Trần Thông thế nhưng đột ngột mở mắt. Ngay sau đó phát ra một tiếng nôn khan thanh âm, rằng, thấy chính mình nhi tử đã tỉnh. Trần lão đại thê tử vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Chỉ là không đợi nàng cùng Trần lão đại mở miệng dò hỏi, Trần Thông liền bắt đầu không ngừng nôn khan một trận. Không, xác thực cách nói hẳn là, hắn đang ở không ngừng hướng ra phía ngoài nôn tóc, ướt rầm rề, như nữ nhân trường tóc. Nhi tử, ngươi đừng dọa mụ mụ a. Trần lão đại thê tử đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì Trần Thông nôn càng ngày càng kịch liệt, nhổ ra ướt tóc cũng càng ngày càng nhiều. Này không khỏi làm cho bọn họ trong lòng sinh ra một cái khủng bố ý niệm. Bọn họ hài tử rốt cuộc ăn cái gì, thế cho nên sẽ phun ra nhiều như vậy nữ nhân đầu tóc tới. Theo tóc càng phun càng nhiều, Trần Thông thân thể tắc cũng bắt đầu nhanh chóng héo rút lên. Ướt rầm rề tóc dài gắt gao tạt ở hắn trong cổ họng, làm hắn chẳng sợ ngay cả thanh thống khổ kêu rên đều phát không ra. Cứ như vậy ở hắn cha mẹ thân tan nát cõi lòng trong tầm mắt, dần dần biến thành một bãi tẩm đầy đầu phát máu loãng. Chẳng sợ liền điểm nhi cốt bột phấn đều không có lưu lại. Hắn thê tử lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có Trần lão đại cả người run rẩy nhìn trên giường kia than máu loãng. Một đôi che kín nếp nhăn đôi mắt gắt gao mở to. Quỷ, có quỷ, ngoặc kép, trần nhà thượng, trên vách tường, trên cửa sổ, nơi nơi đều là huyết, trong phòng nơi nơi đều là máu hương vị. Tê tê trong bóng đêm đột nhiên vang lên một chuỗi động vật trên mặt đất bò sát thanh âm. Thực nhẹ, nhưng lại khó có thể hình dung chói tai. Triệu Khoái Chủy mở choang mắt, tiện đà theo bản năng nhìn về phía bị hắc ám sở thôn phệ gốc. Ở nơi đó chính nằm bò một cái toàn thân vệt nước nữ nhân. Kia nữ nhân hồng con mắt, trên mặt tràn ngập căm hận dữ tợn, thoạt nhìn giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Ô ô, ô ô, ô ô, trên mặt đất nữ nhân một bên hướng tới hắn nơi mép giường bò sát, một bên phát ra giống nước nở giống nhau tiếng khóc, không ngừng vang vọng tại đây tĩnh mịch ban đêm. Monster, đừng tới đây. Triệu Khoái Chủy cứ việc đã tỉnh lại, nhưng là hắn lại phát hiện toàn thân trên dưới cũng chỉ có phần đầu có thể di động. U đọc sách đến nỗi thân mình tắc như là bị cái đinh đinh trên giường bản thượng giống nhau, khó có thể di động mảy may. Nữ nhân còn ở tiếp cận, đảo mắt đã đi tới mép giường, nhìn qua nó giống như là một con thân thể cứng rắn than lằn. Chỉ có một trương dữ tợn mặt chính lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ thượng ngưỡng. Ô ô, ô ô, ô ô, nữ nhân lần thứ hai phát ra cái loại này xấp xỉ ô ô tiếng khóc. Truyền tiến Triệu Khoái Chủy lỗ tai càng là làm hắn một trận ra đầu tê dại. Ta sai rồi, cầu xin ngươi không cần lại đến tìm ta. Ô ô, ô ô, ô ô, nữ nhân tiếng khóc đánh gậy Triệu Khoái Chủy cầu xin. Lúc sau nó liền chậm rãi bò lên trên Triệu Khoái Chủy trên người. Tiện đà cổ cứng đơ cúi đầu. Một chương vô cùng dữ tợn mặt đi tới cùng Triệu Khoái Chủy gần trong gang tấc vị trí. Triệu Khoái Chủy vốn tưởng rằng nó còn sẽ như phía trước như vậy phát ra cái loại này xấp xỉ với tiếng khóc ô ô thanh. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là nó thế nhưng khạc khạc nở nụ cười. Là các ngươi hại chết chúng ta. Triệu Khoái Trùy chỉ cảm thấy cổ hắn bị gắt gao bóp lấy. Hắn vô pháp hô hấp, thân thể các nơi tắc cũng ở truyền ra một cổ mãnh liệt đau đớn cảm. Hắn ý thức nhanh chóng tán loạn, hắn cảm thấy chính mình sẽ chết. A, tiếp theo nháy mắt, Triệu Khoái Trùy dậy dụa từ trên giường ngồi dậy. Toàn thân trên dưới đã là bị mồ hôi lạnh sũng nước. Cửa sổ bị gió thổi khai một lỗ hổng, không ngừng có nước mưa từ bên ngoài phiêu tiến vào. Còn hảo, chỉ là cái ác mộng. Triệu Khoái Trùy hư thoát trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yêu yêu, đọc sách hoan nghênh dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn. Hết chương.